Kiếm tốt quá à, chương 457, xâm nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 457, xâm nhập tam độ cũng có nghi vấn, sư huynh ngọc giản này bên trên có một cái vấn đề nho nhỏ, cái này kiếm tu vậy mà choáng huyết. Có khả năng này a tinh thần lực cường đại tu sĩ sẽ còn xuất hiện loại này cấp thấp nhược điểm. Mà lại, người này mới vào hiên viên lúc lại còn nghĩ chuyên công thuật pháp. Đây rốt cuộc là người nào, như thế kỳ quái. Lâu tiểu ất bí mật cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Bất quá cũng không 10 phần xác định, có rất nhiều tin tức nhà cung cấp bản thân phán đoán ở trong đó. Tại mới vào hiên viên lúc Lâu tiểu ất từng tại Đăng Lâm Điện vì không học kiếm thuật mà tự nhận qua choáng huyết, lúc ấy ở đây ngoại trừ có hai tên điện chủ, còn có mấy cái trúc cơ tu sĩ đang bận những chuyện khác, lúc đầu đây chỉ là một giữa các tu sĩ tiểu tiểu trò cười, nhưng khi Lâu tiểu ất bộc lộ tài năng, bắt đầu ở khung đỉnh nhấc lên phong vân lúc hắn hết thảy qua lại đều bị đặt ở kính lúc hạ, đã từng năm xưa nợ cũ liền bị nhân lật đi ra. Cũng bao quát lúc trước cái kia câu ai cũng tưởng rằng biên nói dối trò đùa. Băng đường hồ lô, vì cái gì nhất định phải liếm ăn băng đường hồ lô? Đường các tu sĩ có hoài nghi về sau, bọn hắn so phàm nhân càng cẩn thận tư duy thường thường có thể để cho bọn hắn lại càng dễ bắt được bản chất. Bất quá chung quy là suy đoán, cho nên chỉ là nhất kéo mà qua. Có lẽ không có, không thử một chút ai biết được. Thượng Tín mặc dù hời hợt nhưng đại gia cũng sẽ không vì hắn lạnh nhạt làm cho mê hoặc nhìn lấy tu sĩ chung cái kia gầy còm lão giả, mỗi người đều hiểu một chút cái gì. Có thể đứng ở nơi này, đều là tinh anh trong tinh anh, đại bộ phận đều là riêng phần mình môn phái bên trong đại sư huynh, đại bộ phận tại ngũ hoàn trên bảng xếp hạng đều phía trước trăm hàng ngũ, có hạn mấy cái không có nhập bảng, cũng là môn phái bên trong ẩn tàng lực lượng thực lực chân thật tuyệt không yếu. Sau lưng của bọn hắn trên cơ bản đều có cường đại bối cảnh thực lực ủng hộ, ngoại trừ lão giả này, đó là chân chính tiểu môn tiểu hộ, hơn nữa còn là tại ngũ hoàn nhất không bị người đãi kiến tà đạo. Hồng Dương Tông, nói Hồng Dương Tông rất nhiều người đều không hiểu rõ lắm rễ của nó chân, nếu như nói Huyết Hà Tông đó chính là đại danh đỉnh đỉnh ngoại đạo phương pháp. Hồng Dương Tông chính là Huyết Hà Tông truyền thừa, bọn hắn là ngũ hoàn tiền thân, thiên lang tinh vực thổ dân bá chủ, chỉ bất quá bị đuổi đi sau tự mất rất nhiều truyền thừa triệt để biến thành cá ướp muối loại người, như vậy truyền thừa tại ngũ hoàn hơn vạn năm trong lịch sử còn có rất nhiều tuyệt đại bộ phận theo thời gian trôi qua mà biến mất, chỉ có chút ít mấy cái đạo thống mới chật vật truyền tới, nhất tại bọn hắn biết rõ ẩn nhẫn biết làm người, thứ hai cũng là vô thượng cố ý thả một ngựa. Giống như là Hồng Dương Tông như vậy truyền thừa, là không dám ở trên bảng xếp hạng tồn tại, sợ người nhân kêu đánh. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không có thực lực, trong đó cá biệt tu sĩ vẫn rất có tiêu chuẩn, nhất là lập tức tình huống này hạ mời một vị Hồng Dương Tông tu sĩ tham gia kế hoạch, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Kiếm tu chuyên khắc tà đạo. Nhưng khắc chế loại thuyết pháp này trên thực tế là lẫn nhau, cho nên cũng có thể nói, tà đạo cũng cực kỳ khắc chế kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ hoàn như vậy đạo gia chính tông chiếm cứ tuyệt đối ảnh hưởng lực địa phương, tà đạo tồn tại nền tảng không tại, rất khó phát triển, nhưng bọn hắn cực kỳ đặc biệt công thuật đặc điểm không thể nghi ngờ tại đặc biệt trường hợp thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Tỷ như Huyết Hà, bọn hắn làm không được ô uế nội kiếm tu phi kiếm, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất ô uế ngoại kiếm tu thực thể kiếm. Cho nên tìm Hồng Dương Tông tu sĩ đến tựu có một hòn đá ném hai chim hiệu quả, đã có thể ô kiếm, còn có thể thăm dò tên kia đến cùng phải hay không choáng huyết. Đáng tiếc Hồng Dương Tông quá mức nhỏ yếu trong môn trúc cơ thực lực thấp, ngoại trừ cái này gầy còm lão giả thiên phú dị bẩm hạc giữa bầy gà bên ngoài, vậy mà tìm không ra một cái khác đầy đủ thực lực Huyết Hà tu sĩ. Huyết Hà liền lại đối phi kiếm có hiệu quả, Huyết Hà tu sĩ bản thân thực lực cũng rất trọng yếu, kém quá xa tựu thuần túy là tặng đầu người tới. Không thể không nói, vô thượng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đông nam vực như thế, nghĩ đến nhị hải bên kia càng là như vậy, lấy tam thanh cùng hiên viên quan hệ có thể không ra lực lượng lớn nhất. Một đám người tại thương lộ môn thời gian qua thong dong tự tại, thời gian dần trôi qua có cái khác tu sĩ rời đi, một cái tiếp một cái. Nhân vật như bọn họ mới sẽ không tụ đoàn tiến về ngư dược không phù hợp thân phận của mình. Mà lại cũng có thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn liên hợp. Có nhân nguyện ý sớm đi cảm thụ một chút tương lai đối thủ, có người đi càng quen thuộc lâm chiến lúc lại đi, không nguyện ý qua sớm tiếp xúc loạn tâm cảnh của mình cùng tiết tấu, đều có mỗi loại thói quen. Nhưng ở trong vòng nửa năm, những này người hay là đều bước lên khiêu chiến con đường, cũng không biết đã từng ngồi ở chỗ này cao đàm khoát luận còn có mấy cái có thể nguyên lành trở về. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở nhị hải tây vực, những cái kia không nguyện ý xem kiếm mạch độc lĩnh phong tao các tu sĩ, hoặc là nói, trừ mình ra không nguyện ý nhìn thấy bất luận là một tu sĩ nào đứng tại vị trí này tâm tình, đây chính là tu chân giới vĩnh viễn tiết tấu, tại ngươi chứng minh thực lực của mình trước đó, không có ai sẽ chân chính bái phục tại những người khác. Ngư Dược Chi Nhai Hạ Kiếm Tu nhóm chiếm cứ nhất khối tầm mắt, vị trí tốt nhất, bọn hắn đủ hung đủ đoàn kết cũng bởi vì bọn họ là chủ gia. Hiên Viên Quang Hoa, Yên Ba, Yên Du, Nhị Sư Huynh một đám, Ngôi Kiếm Sơn Đại Sư Huynh phụ hội, Lan Trùng mấy cái, Tương Khung Kiếm Môn Đại Sư Huynh, Thính Nhị, Thính Phong mấy cái, xem như kiếm mạch tại trúc cơ cấp độ nhân vật thủ lĩnh, đại gia tập hợp một chỗ tâm tình có thể cũng không nhẹ nhõm. Yên Ba cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Gần nhất pháp mạch thể mạch bên kia tới rất nhiều hảo thủ, lại không lập tức khiêu chiến, cũng không biết đang chờ cái gì. Phụ hội mỉm cười một cái, còn có thể là đang chờ cái gì. Bọn người tề tửu, sau đó bắt đầu ở cái nào đó đoạn thời gian cao tiết tấu đánh lén. Ta đoán chừng hiện tại là nhân còn chưa tới đông đủ, nhưng thời gian không nhiều lắm, bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đã tới 4 cái. Yên Ba có chút không cam tâm, mặc dù hắn cũng biết pháp mạch thể mạch bảng mạch những tu sĩ này động tác hoàn toàn ở quy củ bên trong, lại vẫn muốn làm chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, lang lĩnh như thế đại tu sĩ tụ tập đi đường quá trình bên trong cũng rất dễ dàng phát sinh thị phi, ra điểm tranh chấp chết nhất, hai cái đều là rất bình thường a. Quang Hoa minh bạch hàn ý tứ, đánh gãy hắn. Lời này đừng nói, sư đệ ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng đặt ở giờ này khắc này tựu không thích hợp. Đầu nhi đã tới nơi này, liền cần một trận không thể nghi ngờ cắm kiếm thắng lợi, mà không phải rút lại bản, bị nhân cấu bệnh có nhân trợ giúp, vô số người nói miệng thắng lợi. Ta kiếm mạch không gánh như vậy tiếng xấu, nghĩ đến đầu nhi càng không nguyện ý, mà lại nói lời nói thật coi như chúng ta thật hành động, lại có thể ngăn lại mấy cái. Làng lĩnh rộng lớn, đường đi vô số, người đi thiếu đi bắt không được nhân, đi nhiều hơn lại làm cho người ta hoài nghi. Cản xa một chút liền không thể nào tìm khởi, cũng chỉ có lân cận chặn đường, nơi này hiện tại có mấy vạn trúc cơ, trong đó rất nhiều vốn là ai cũng không giúp, nếu như chúng ta làm cái gì, lập tức liền thành mục tiêu công kích. Thính Nhị cũng nói, Yên Ba sư đệ, ngươi này niệm chính là từ đối với đầu nhi thực lực không tín nhiệm, quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn không cần thiết. Ngũ hoàn trong lịch sử có 5 lần cắm kiếm thành công, 4 lần pháp mạch 1 lần thể mạch, lúc ấy ta kiếm mạch cũng là hồn vốn xung kích một phần tử, lúc đó, pháp mạch cũng không làm bàn ngoại chi đoạn. Không có đạo lý pháp mạch cũng có thể làm đến, ta kiếm mạch còn làm không được. Xét đến cùng, đây là đầu nhi con đường của mình, là chính hắn sân khấu, cũng chỉ có thể tự mình một người diễn xong. Chúng ta không thể dùng hảo ý đến hỏng biểu diễn của hắn. Lần này chiến tôi, nếu như thành công, đầu nhi đem đi vào trên tâm cảnh một tầng khác, chúng ta không thể cho hắn một ngạt. Cách chương.